Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, phần 180, Hạ Sương Sương Weibo xứng cựu cung cách ảnh chụp, nàng quay chụp phương thức giống như nàng chính mình một người lẻ loi. Có vẻ hơi có chút thảm đạm mà ni nàng tự chụp cũng có thể rõ ràng nhìn ra nàng so phía trước gầy. Không ít, liền tính nhan giá trị cũng không tệ lắm. Cũng tựa hồ quá đến không tốt là Mani rõ ràng nàng mới vừa bị phong sát khi còn du sơn ngoạn thủy. Trạng thái thực hảo, như thế nào một đoạn thời gian không xuất hiện, đột nhiên liền thành như vậy. Nên không phải là Tư Hạo lại đối nàng làm cái gì? Nguyên lai thương giới đại lão thế lực lớn như vậy sao? Hạ Sương Sương ra tiếng dỗi Tư Hạo, có phải hay không Tư Hạo muốn đổi tận giết tuyệt, thu thập Hạ Sương Sương? Hạ Sương Sương cùng Tư Hạo phóng cùng nhau đối lập, mọi người hơn phân nửa sẽ đồng tình Hạ Sương Sương, đặc biệt là nàng nhìn có điểm thảm dưới tình huống, Tư Hạo cha nam nhãn lại lần nữa bị phiên ra tới. Hạ Sương Sương như nguyện thượng hot search, nàng nhìn chằm chằm màn hình di động đắc ý không thôi. Từ trước làm minh tinh thời điểm tưởng lên hot search cũng chưa dễ dàng như vậy. Hiện tại chói định Tư Hạo cư nhiên hết thảy đều trở nên đơn giản. Chờ nàng tiền tiêu quang, không biết có biện pháp gì không có thể từ Tư Hạo trên người vớt một bút. Nàng nghiêm túc nhìn hạ khoảng thời gian trước từ gia thúc cháu đề tài. Phát hiện có một ít võng hữu não bổ hào môn tranh đấu còn rất giống như vậy hồi sự. Nàng cười rộ lên, nàng làm nhất tiếp cận từ gia thúc cháu người. Chờ lần này nhiệt độ đi xuống. Hoàn toàn có thể lấy cái này để tài ra tới sao nhiệt độ a. Hào môn tranh đấu, liền tính nàng không biết cũng có thể biên, ai tin tưởng nàng không biết đâu. Tư Hạo tên hỗn đản này, dám phong sát nàng, dám đe dọa nàng, nàng liền dám cùng hắn đối nghịch, dù sao rời đi kinh thị lâu như vậy cũng không gặp Tư Hạo đối nàng thế nào. Thuyết minh bên này không có Tư Hạo thế lực, nàng tiêu dao tự tại thật sự. Trên mạng hắc từ tử phàm còn ở tiếp tục, khen Diêu Khả Hân, đáng thương Hạ Sương Sương, mắng Tư Hạo, bọn họ bốn người phỏng chừng là này một năm nhất đứng đầu nhân vật. Một đoàn hỗn loạn, trong lúc vô ý đem Tư Hạo hy vọng nghiêng về một bên khiển trách từ tử phàm tình thế cấp hủy không? Có, cơ hồ thành bốn chân thế chân vạc, Tư thị cổ đông nhóm cùng Tư Hạo hỏi hai câu. Thực không thích trên mạng động bất động liền đem Từ thị lôi ra tới lưu một vòng hiện trạng. Bọn họ trong ngành địa vị rất cao, như vậy bị đại chúng trêu ghẹo diễu cợt giống bộ dáng gì. Còn có gần nhất cùng mặt khác công ty hợp tác có hai đơn không nói thành. Theo lý thuyết đây là không nên phát sinh sự, hiện tại đã xảy ra, có phải hay không cùng gần nhất dư luận có quan hệ. Có phải hay không Tư Hạo lệnh người sinh ra cảm giác không tín nhiệm? Có phải hay không hợp tác giả đối Từ thị tương lai không xem trọng? Đây đều là rất quan trọng vấn đề, cần thiết giải quyết, bất quá bởi vì Tư Hạo mấy năm nay ở Từ thị vẫn luôn nói 102. Uy tín vẫn phải có, cho nên hắn nói một câu có thể xử lý tốt. Những người khác cũng liền không nói thêm cái gì. Chỉ là cái này bất mãn hạt giống vẫn là chôn ở cổ đông nhóm trong lòng. Chỉ đợi nảy mầm mọc rễ, trợ lý đã đen từ tử phàm có một đoạn thời gian. Trong lúc vẫn luôn có người ở cha là ai hắc từ tử phàm đi 500 vạn tiền thưởng ở kia bãi. Thật nhiều người muốn, nhưng trợ lý bên người có hacker cao thủ tọa chấn, một chút không lộ ra dấu vết, những người đó tất cả đều sát vũ mà về. Trợ lý nhân cơ hội lại dẫn đường một đợt dư luận. Nói nhiều như vậy, cao thủ, giúp Tư tử phàm tìm phía sau màn độc thủ cũng chưa tìm. Này không phải thuyết minh căn bản không có cái gì phía sau màn độc thủ sao? Những cái đó hắc liêu căn bản chính là thật sự. Tư tử phàm nói có người nhằm vào hắn căn bản là tưởng nói sang chuyện khác. Vẫn luôn chú ý dư luận đi hướng Hạ Sương Sương lập tức liền thấy được cơ hội. Chương 202 Plastic thúc cháu Hạ Sương Sương ở nhà cấp chính mình đánh châm lúc sau. Cả người đều phảng phất phiêu ở đám mây thượng, hưng phấn vô cùng, ở ngay lúc này, Nàng thấy được trên mạng nói không có người nhằm vào Tư Tử Phàm ngôn luận. Cười hì hì liền click mở Weibo, đã phát một trường đoạn lời nói. Hạ Sương Sương V, gần nhất ăn dưa ăn đến nhịn không được tin nóng. Sớm đã có người đoán được chân tướng, vì cái gì không tin đâu. Là ai nhằm vào Từ Thiếu còn dùng tưởng sao? Từ Thiếu lại không phải giới giải trí. Ai như vậy có công phu hắc hắn a? Khẳng định là cùng hắn có ích lợi quan hệ nhân tài sẽ làm loại sự tình này a. Ngẫm lại, khoảng thời gian trước ai cả ngày lên hot rất bị mắng đến nhất thảm. Vì rời đi tầm mắt gọi người biết hắn không sai. Đương nhiên muốn đem đối địch người cũng kéo xuống nước. Mọi người đều đoán được. Chính là Từ Đồng a. Hắn bá chiếm Từ thị như vậy nhiều năm không còn. Còn không rõ ràng sao. Từ Thiếu trước kia vẫn luôn là không học vấn không nghề nghiệp thanh danh. Còn không rõ ràng sao. Loại sự tình này ở người thường ra cũng thực thường thấy a. Có hay không cha mẹ qua đời. Cùng thúc thúc quá. Cuối cùng phòng ở cùng tiền tiết kiệm cũng chưa. Nhiều đi. Nhìn xem ta liền biết Từ Đồng thủ đoạn có bao nhiêu tàn nhẫn. Nhìn ra Từ Thiếu muốn lạnh, Hạ Sương Sương này Weibo quả thực là kinh thiên cự lôi. Đem các võng hữu đều tạc ra tới, thật nhiều người đều đang hỏi, đây là thật sự, Hạ Sương Sương đều hồi phục thật sự không thể lại thật. Nàng mới vừa bị bạo hắc liêu khi tố cáo mấy cái hắc nàng người. Bởi vì đối phương không có chứng cứ, hiện tại phán quyết xuống dưới, phần lớn đều phán đối phương công khai xin lỗi. Bồi thường nàng một chút danh dự tổn thất phí, nàng hiện tại đêm này đó bản án cũng phát tới rồi Weibo thượng. Lấy này tới chứng minh nàng chính là vô tội bị hắc. Hạ Sương Sương V, ngẫm lại lúc trước ta là như thế nào bị toàn võng hắc. Hiện tại Từ Thiếu cùng ta không giống sao. Đây đều là Từ Đồng quen dùng thủ đoạn, ai làm hắn hảo mặt mũi muốn hảo thanh danh đâu. Các ngươi không biết, ta cùng hắn đi tham gia yến hội, hắn đều phải cảnh cáo ta rất nhiều lần đừng cho hắn mất mặt. Ha ha, này đại khái chính là bởi vì hắn danh không chính ngôn không thuận. Tự ở trong tay người khác bá chiếm công ty, địa vị tổng bộ như vậy củng cố, cho nên mới phá lệ để ý người khác đối hắn cái nhìn cùng hắn thể diện thanh danh. Các ngươi nhưng đừng mắng hắn a, tiểu tâm hắn đối phó các ngươi. Hạ Sương Sương cách làm vẫn là rất có dẫn đường tính. Rốt cuộc người ngoài không hiểu biết bọn họ chân thật tình huống. Nàng làm ra chính mình là vô tội bị Từ Hạo hắc biểu tượng. Lại nói Từ Hạo muốn bá chiếm Từ thị, đối phó Từ Tử Phàm, quá dễ dàng làm người tin. Nàng chính là Từ Tử Phàm cùng Từ Hạo bạn gái cũ. Có ai có thể so sánh nàng càng hiểu biết nội tình. Các võng hữu làm nàng phóng thật truy, nàng còn nói không dám, sợ bị Từ Hạo trả thù, này liền càng thêm thâm mọi người đối Từ Hạo phản cảm. Bởi vì Từ Hạo phong sát Hạ Sương Sương đã trả thù quá nàng một lần. Này đó đều thực hợp lý, hơn nữa phía trước thật sự có người suy đoán quá hào môn tranh đấu. Cái này cách nói thành nhất cụ mức độ đáng tin cách nói. Từ Hạo muốn bá chiếm Từ thị tin tức trở thành nhất đề tài nóng nhất. Lại bởi vì Từ thị là công ty lớn, tất cả mọi người ở chú ý Từ Hạo có phải hay không sẽ đem Từ Tử Phàm đá ra cục. Từ Hạo lập tức làm Từ thị quan hệ xã hội bộ đã phát phía chính phủ thanh minh. Thái độ cường ngạnh mà tỏ vẻ thông suốt quá pháp luật thủ đoạn truy cứu bịa đặt giả. Nhưng thượng có chính sách hạ có đối sách. Các võng hữu đều dùng FZ tới thay thế tên của hắn. Hắn lại có thể thế nào? Cáo ai ai đều có thể nói FZ không phải hắn. Hắn căn bản cáo không được. Hắn cũng không có khả năng làm loại này với hắn mà nói có chút hạ giá sự. Tựa như hắn mỗi lần đều làm công ty phát thanh minh. Mà trước nay không tự mình nói qua bất luận cái gì lời nói giống nhau. Từ Tử Phàm trợ lý Lý Bình Thản Lương Phi, nhìn đến này tin tức giật nảy mình, bọn họ cũng cảm thấy Hạ Sương Sương nói có khả năng là thật sự. Hạ Sương Sương chính là cùng Từ Hạo kết giao vài tháng đâu. Hai người tìm được Từ Tử Phàm, do hỏi hắn có tính toán gì không, có cần hay không làm chút cái gì. Từ Tử Phàm chính vội vàng đâu, nhìn một chút trên mạng dư luận cùng Từ Thị Thanh Minh. Cười nói, thời cơ khá tốt, ta thời gian không nhiều lắm, dứt khoát điểm đi tìm hắn hảo, nhìn xem Từ Thị cái gì thời gian có cổ đông đại hội. Ta trực tiếp qua đi, không cần thông chi bọn họ, là, Từ Thiếu, hai người lập tức đi tra. Tra được thời gian, Từ Tử Phàm liền mang theo bọn họ ở Từ Thị cổ đông mở họp khi đi công ty. Không ai không quen biết hắn, cũng biết hắn là Từ Thị người sở hữu, cho nên không ai dám cản hắn. Hắn một đường đi đến phòng họp cửa mới bị Từ Hạo bí thư ngăn lại. Từ Thiếu, chủ tịch đang ở cùng cổ đông nhóm mở họp đàm luận sự tình. Hiện tại không có phương tiện làm ngài đi vào, ngài đến đãi khách thất chờ một lát hảo sao. Từ Tử Phàm nhướng mày, mặt lộ vẻ nghi hoặc mà đánh giá nàng. Ta không phải Từ Thị cổ đông, ta vì cái gì không thể đi vào? Ngươi cảm thấy ta không có tư cách? Bí thư sửng sốt một chút, vội vàng lắc đầu, không phải, Từ Thiếu, ta không phải ý tứ này. Chỉ là, không phải ý tứ này liền hảo. Ta còn tưởng rằng ta liền ta chính mình công ty phòng họp đều vào không được. Như vậy không thể hiểu được bí thư cần phải không được. Từ Tử Phàm quay đầu, chỉ vào bí thư đối Lý Bình nói, ngươi đi nhân sự bộ tra một chút, vị này bí thư có hay không thượng cương huấn luyện quá. Tại đây ra trong công ty, khi nào có ta không thể đi địa phương, đây là ai giáo nàng? Bí thư khẩn trương nói, Từ Thiếu, ngượng ngùng, ta không phải tưởng ngăn trở ngài, chính là chủ tịch bọn họ đang ở mở họp, người nọ tề, vừa lúc A Từ Tử Phàm buông tay. Không lại để ý tới nàng, vòng qua nàng đẩy ra phòng họp môn, phòng họp chung cái bàn là hình chứng, Từ Hạo ngồi ở một đầu chủ vị, hai bên phân biệt ngồi 4 người, tổng cộng 9 người, mặt khác chính là mấy cái tiểu trợ lý ở phía sau làm hội nghị ký lục. Bọn họ vừa nhìn thấy Từ Tử Phàm, thanh âm đột nhiên im bặt, đều nghi hoặc mà nhìn hắn, không biết hắn xuất hiện là có ý tứ gì. Từ Tử Phàm xem bọn hắn, lộ ra cái mỉm cười tới, biên hướng không vị đi biên nói, đánh gãy một chút, ta mới từ phòng thí nghiệm ra tới, nghe ta trợ lý nói Hạ tiểu thư nháo ra một hồi phong ba. Liền tới rồi cùng ta tiểu thúc xác nhận một chút, không nghĩ tới các ngươi ở mở họp. Từ Tử Phàm tùy ý mà ngồi ở mặt vị. Khí thế lại rất cường, có điểm giọng khách át giọng chủ cảm giác, đem Từ Hạo tồn tại cảm đều áp đi qua. Hắn xin lỗi mà nói, ta thật sự bận quá, chỉ có điểm này thời gian, cho nên tiến vào hỏi một chút, quấy rầy các ngươi một lát. Hắn nhìn về phía Từ Hạo, nghiêm túc hỏi, tiểu thúc, Hạ tiểu thư nói chính là thật vậy chăng? Trên mạng những cái đó hắc ta liêu là ngươi phóng, trách không được ta số tiền lớn treo giải thưởng cũng chưa người có thể điều tra ra. Ngươi thỉnh chính là hacker. Bất quá, ngươi thật muốn vì Từ Thị đối phó ta. Như vậy điểm tiền, ngươi đến mức này sao? Từ Hạo sắc mặt âm trầm mà nhìn chằm chằm hắn. Nói hưu nói vượn, một ngoại nhân tùy tiện nói bậy hai câu. Ngươi liền chạy tới chất vấn ta. Ngươi có hay không đem ta đương thúc thúc? Từ Tử Phàm kinh ngạc nói. Tiểu thúc ngươi như thế nào lại sinh khí? Ta đương nhiên là đem ngươi đương thúc thúc mới đến hỏi ngươi a. Ta nhiều tín nhiệm ngươi a, vậy ngươi ý tứ là ngươi đối Từ Thị không ý tưởng bái. Ngươi tính toán khi nào đem Từ Thị giao cho ta a? Từ Hạo ánh mắt lập lòe hạ, nháy mắt bị nghẹn lại, Từ Tử Phàm hỏi như vậy trực tiếp đem hắn một quân. Từ Thị sở hữu cổ đông đều tại đây, hắn nếu nói ra cái cụ thể kỳ hạn, tương đương thừa nhận chính mình chỉ là cái quản gia. Quá trận liền phải làm Từ Tử Phàm thượng vị, kia cổ đông lập tức phải thiên hướng Từ Tử Phàm bên kia. Nhưng hắn nếu là không nói, kia không phải tương đương hắn xác thật tưởng bá chiếm Từ Thị sao? Một vị đứng ở hắn bên này cổ đông vui tươi hớn hở mà mở miệng nói. Từ Thiếu, ngươi còn trẻ, muốn tiếp nhận Từ Thị chính là trách nhiệm lớn đâu. Không riêng gì chúng ta này đó cổ đông ích lợi muốn suy xét. Ngươi còn muốn bận tâm Từ Thị kỳ hạ sở hữu công nhân. Là cái đại công trình, nếu ngươi thật sự đối Từ Thị cảm thấy hứng thú, không bằng trước từ cơ sở bắt đầu rèn luyện, thâm nhập hiểu biết từ thị vận tác mới có thể đương hảo cái này đầu đầu không phải. Nếu ngươi chỉ là nghe xong bên ngoài tin đồn nhảm nhí mới đột phát kỳ nghĩ đến từ thị nói. Ta đây cảm thấy, có điểm xúc động, từ Tử Phàm suy nghĩ hạ, buồn bực nói, ta tiểu thúc đem từ thị quản lý rất khá a. Như thế nào hắn lúc trước là từ cơ sở bắt đầu rèn luyện sao? Vị này bà bá ngươi ý tứ chính là không tin ta có năng lực bái. Còn vòng lớn như vậy không? Thiếu chút nữa đem ta vòng hôn mê. Kia ngài cảm thấy, ta là hẳn là tay cầm từ thị cổ phần ăn no chờ chết sao? Không không không, từ thiếu hiểu lầm ý tứ của ta từ Tử Phàm cúi đầu nhìn mắt đồng hồ. Không làm hắn nhiều lời nói. Tiếp tục nói, từ pháp luật góc độ tới xem, ta có tư cách quản lý từ thị sao? Mọi người á khẩu không trả lời được. Hắn lại nói, tiểu thúc, ta còn chờ ngươi trả lời đâu? Ngươi như thế nào không nói lời nào đâu? Ta sốt ruột hồi phòng thí nghiệm đâu? Ngươi cho ta cái lời chắc chắn. Nói cho ta khi nào tới đón quản từ thị. Ta hảo an bài thời gian a. Đừng đến lúc đó làm cho luống cuống tay chân, Tử Hạo đứng lên. Lạnh lùng mà liếc hắn một cái. Hồ nháo, ngươi cùng ta đến văn phòng tới. Nói xong hắn liền đi rồi. Từ Tử Phàm đối cổ đông nhóm nhún nhún vai. Nói giỡn mà nói, ta hỏi cái gì không thể hỏi nói sao? Các ngươi cảm thấy ta tiểu thúc tưởng đem ta đá đi sao? Một vị cổ đông thử thăm dò nói. Từ thiếu. Từ đồng năm đó tiếp nhận từ thị thời điểm, từ thị còn không có phát triển đến lớn như vậy. Mấy năm nay, từ thị địa vị ở quốc nội số 1, từ đồng công không thể không? Ngài vừa mới như vậy hỏi, quá đả thương người, từ Tử Phàm suy nghĩ hạ, gật gật đầu, ngươi cái này lý luận khá tốt, ta thỉnh giáo một chút a, ta làm cho cái kia phát sóng trực tiếp ngôi cao, ta ngày thường không công phu quản. Thỉnh cái chức nghiệp giám đốc người, ngươi nói cái này chức nghiệp giám đốc người nếu đem ta công ty phát triển đến càng ngày càng tốt. Mấy năm nay sau, công ty là nên thuộc về hắn đâu, vẫn là thuộc về ta đâu. Mọi người lại lần nữa á khẩu không trả lời được, từ thị phát triển lên, dựa đến cũng là lúc trước từ thị điền sản, không có thực hùng hậu tư bản làm cơ sở, sao có thể phát triển đến loại trình độ này. Làm Từ Hạo dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, hắn cũng phát triển không đến như bây giờ, mà Từ Thị lúc ban đầu nên là Từ Tử Phàm, bị Từ Hạo quản mấy năm chẳng lẽ liền biến thành Từ Hạo. Hắn có công lao, công nhân còn có công lao đâu, chẳng lẽ đều tới phân một ly canh. Hết chương.